tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, Pháp gia luật giả. Rộng rãi trên quan đạo, Lý Mục cưỡi ngựa bay nhanh. Hắn cả người nhuốm máu, ánh mắt có một chút uể oải. Mấy ngày liên tiếp truy kích, mấy ngày liên tiếp xông thành, mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Nhưng là cho tới bây giờ, như cũ là không có đuổi theo Hàn Yên Tuyết. Thượng nhân tốc độ, quả nhiên không hề tầm thường. Hắn hiện tại cần phải làm là tiếp tục tiến lên, mãi đến tận Đại Tần Vương Đô. Phía trước chính là quan thành, qua cửa ải thành chính là đạt đến Đại Tần Vương Đô. Lý Mục nhìn phía trước, rất nhanh thấy được quan thành tường thành cùng cửa thành. Cùng một trên đường bản thân nhìn thấy thành trì không giống nhau. Quan thành trên tường thành xác thực đứng đông đảo Đại Tần sĩ binh. Cửa thành cũng là đóng chặt, đề phòng cảnh giác, nhưng là không có vẻ này sát phạt khí tức. Ở quan thành trước cửa thành, đứng một đám người, nhân số không coi là nhiều. Tổng cộng có 6 người, 6 người trên người mặc màu đen trang phục, mang theo một mặt nạ màu trắng. Mặt nạ bên trên viết Pháp một chữ này, làm cho người ta một loại cực kỳ nghiêm túc cảm giác. Từ nơi này 6 người trên người tỏa ra hơi thở cực kỳ mạnh. Mỗi người đều thuộc về thiên nhân cảnh tồn tại, mà là thiên nhân cảnh bên trong hàng đầu tồn tại, không kém gì Mông Thâm. Pháp gia luật giả. Lý Mục nhìn thấy 6 người kia, ánh mắt hơi chìm xuống. Đại đường vô danh 13, đại sở Yến Vân thập bát kỵ, đều thuộc về tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, uy trấn thiên hạ, truyền khắp các nước, có thể không tên 13. Yến Vân thập bát kỵ đều là tư nhân đội ngũ, dốc hết đại lượng tài lực, vật lực bồi dưỡng lên, dùng để phá thành giết địch tác dụng. Đại Tần, đồng dạng có kinh người tồn tại, đó chính là Pháp gia luật giả. Pháp gia luật giả không giống với vô danh 13, Yến Vân thập bát kỵ tư nhân chế, là do Đại Tần Hoàng đế Doanh Bàn một tay bồi dưỡng lên. Nắm trong tay Đại Tần giới luật, bất kỳ vi phạm Đại Tần giới luật, chắc chắn chịu đến Pháp gia luật giả trừng phạt. Nếu là kẻ phản quốc, sẽ chịu đến Pháp gia luật giả tàn sát. Mặc dù là chạy ra Tần quốc, cũng khó trốn Pháp gia luật giả truy sát. Pháp gia luật giả, mỗi một người đều thuộc về cường giả đứng đầu, mà mỗi người đều nhận lấy nghiêm ngặt huấn luyện, cực kỳ mạnh mẽ, cực nhỏ vận dụng. Lý Mục tới gần, một tên Pháp gia luật giả di chuyển, tay phải hắn nhẹ nhàng loáng một cái, một thanh phi đao bắn ra, giống như ngân long phá tan phía chân trời giống như vậy, khiến thiên địa biến sắc, tốc nhanh như chớp giật, kinh thế hãi tục. Lý Mục ánh mắt vi ngưng, thân thể hơi động, bay lên trời. Phi đao từ Lý Mục vị trí bay qua, nhấc lên sắc bén ánh đao, đem Hãn Huyết Bảo Mã đầu lâu cho tách ra. Hãn Huyết Bảo Mã ngã xuống đất bỏ mình. Lý Mục rơi xuống đất hướng về Pháp gia luật giả nhìn lại, ánh mắt hơi ngưng lại, cũng không sợ hãi. Mấy cái này đích thật là hắn dọc theo đường đi nhìn thấy tối cường giả, nhưng dù cho như thế cũng chỉ là thiên nhân cảnh võ giả thôi, cũng không phải là thượng nhân. Lý Mục dưới chân hơi động, giống như mũi tên rời cung bắn ra, trong tay vồ giữa không trung, hắc sát kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm run lên, giống như lưu hành xẹt qua phía chân trời, giấy lên ngọn lửa hừng hực, giết hướng về phía Pháp gia luật giả. Liệt hỏa lưu tinh kiếm, Pháp gia luật giả cũng chuyển động, trong tay bọn họ vũ khí là giới xích, mỗi một cái giới xích đều là sử dụng đặc thù kim thuộc chế tạo thành, cứng rắn cực kỳ, ngay cả là lấy hắc sát kiếm sắc bén đều khó mà chặt đứt những kia giới xích. 6 tên Pháp gia luật giả phối hợp không kẽ hở, cầm trong tay giới xích, hướng về Lý Mục đánh giết mà đi. Hoặc là chém thẳng vào, hoặc là quét ngang, hoặc là đánh ra, công kích ác liệt phi thường. Bình thường võ giả nếu là đụng phải, e sợ liền một chiêu đều không thể đón lấy. Bắc đấu kiếm quyết, kiếm khí giống như đầy sao tô điểm tinh không? Mỗi một đạo ánh kiếm đều vừa vặn chống lại rồi 6 tên pháp gia luật giả công kích. Pháp gia luật giả động tác càng nhanh hơn, giới xích giống như cánh tay kéo dài, tạo thành phong tỏa tư thế, đem Lý Mục vây ở 3 mét bên trong phạm vi. Trên thành tường, quan thành thủ tướng Trần Vạn, phó tướng Chu Chí, Mã Truyện Thiên dồn dập hướng về phía dưới nhìn lại. Đó chính là Đại Tần pháp gia luật giả sao? Thực sự là mạnh mẽ. Chu Chí lẩm bẩm nói. Pháp gia luật giả chính là từ quân đội bên trong chọn lựa ra. Không chỉ là có cực cao thiên phú, còn có cực kỳ xuất chúng chiến đấu ý thức. Bọn họ trải qua hoàng cung cường giả huấn luyện, càng là có bệ hạ tự mình tôi luyện. Người như vậy, tự nhiên là mạnh mẽ. Trần Vạn đạo, có những này pháp gia luật giả, chúng ta Đại Tần không phải vô địch thiên hạ. Mã Truyện Thiên cười nói, ngươi làm pháp gia luật giả bồi dưỡng dễ dàng như vậy sao? Trần Vạn liếc mắt Mã Truyện Thiên, mở miệng nói, pháp gia luật giả là tài lực, vật lực xây ra tới. Trên người bọn họ giới xích là thuộc về đặc thù kim thuộc chế tạo thành. So với một loại cực phẩm vũ khí cũng đắt hơn chúng. Trên người màu đen trang phục, nhìn như khinh bạc, nhưng đều chọn dùng hắc tàm ti luyện chế mà thành. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bồi dưỡng một tên pháp gia luật giả. Cần thiết tài nguyên nhiều lắm, ngay cả là chúng ta Đại Tần. Ta chỉ nghe nói bồi dưỡng được 15 tên pháp gia luật giả. 15 tên pháp gia luật giả. Chu Chí nói, số lượng này có chút thiếu, nhưng là bọn họ mỗi một cái đều đủ mạnh. Một tên pháp gia luật giả cũng đủ để đánh hạ chúng ta quan thành. Trần Vạn đạo, tướng quân, ta từng nghe đã nói Đại Tần võ đạo tông môn bên trong thánh đao môn chính là bị pháp gia luật giả cho hủy diệt, không biết có phải hay không là thật sự. Mã Truyện Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Này đích thật là thật sự. Trần Vạn ánh mắt hơi chìm xuống. Thánh đao môn năm đó nhưng là Đại Tần tiếng tăm lừng lẫy võ đạo tông môn. Thực lực mạnh mẽ, đáng tiếc, bọn họ vì là làm trái bệ hạ mệnh lệnh. Cuối cùng, bệ hạ để 3 tên pháp gia luật giả đi tới thánh đao môn. Đem thánh đao môn cho trực tiếp phá hủy. Năm đó thánh đao môn nhưng là Đại Tần ngũ tông một trong. Không nghĩ tới bị 3 tên pháp gia luật giả cho hủy diệt. Chu Chí thở dài nói, có pháp gia luật giả ra tay, cái này Lý Mục e sợ muốn đậu ở chỗ này rồi. Mã Truyện Thiên nói, đó là tự nhiên. Trần Vạn đạo, có pháp gia luật giả ra tay, coi như Lý Mục mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể có thể chống đối hạ xuống. Tướng quân, ngươi xem. Chu Chí hô lên. Cái này, Trần Vạn trợn to hai mắt, phía dưới, Lý Mục quay mắt về phía 6 cái pháp gia luật giả vây công. Ánh mắt yên tĩnh cực kỳ, Bắc đấu kiếm quyết, ẩn chứa vô cùng tính toán, dễ dàng ngăn cản 6 tên pháp gia luật giả công kích. Thực lực chỉ đến như thế, Lý Mục khinh bỉ một tiếng, kiếm trong tay chiêu, khai biến đổi. Một luồng cuồn cuộn chạy trồm kiếm khí mãnh liệt mà ra. Thiên hà kiếm quyết, bá đạo vô song, cuồn cuộn kiếm khí bỗng nhiên xung kích hướng về phía một tên pháp gia luật giả. Tên kia pháp gia luật giả bị đột nhiên xuất hiện kiếm chiêu biến hóa kinh đến. Nhưng rất nhanh phản ứng lại, trong tay giới xích vừa nhấc, đột nhiên đánh về này cuồn cuộn kiếm khí. Muốn đem kiếm khí cho chống đối hạ xuống, có thể thiên hà kiếm quyết hóa thành kiếm khí là bực nào kinh người. Cỡ nào mênh mông, hoành, giới xích vỡ vụn, cuồn cuộn kiếm khí đụng vào tên kia pháp gia luật giả trên người. Đưa hắn bắn cho bay ra ngoài, mạnh mẽ va chạm trên thành tường, máu tươi từ mặt nạ màu trắng trong khe hở chảy ra. Thân thể run rẩy mấy lần. Chính là triệt để ngừng lại, một tên pháp gia luật giả, chết. Đối với một tên pháp gia luật giả chết, Lý Mục có vẻ rất bình tĩnh. Bất quá là một tên thiên nhân cảnh võ giả thôi, cũng không tính là gì. Cái khác năm tên pháp gia luật giả cũng biểu hiện vô cùng bình thản. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có nghiêm ngặt nhiệm vụ, một người cái chết cũng không tính là gì. Có một tên pháp gia luật giả động thủ, hắn tay trái hóa trưởng, trưởng phong ác liệt bá đạo, ẩn chứa một chút hàn khí. Hàn khí lướt qua, khiến người ta không rét mà run, phảng phất thân rơi hầm băng hàn trong động. Lý Mục dư quang của khóe mắt quét qua, đại la trưởng một trưởng vỗ ra, này vô cùng mạnh mẽ nhục thân, vượt qua 10 vạn cân sức mạnh sử dụng tới đại la trưởng. Liền không khí đều không thể chịu đựng ngụ ở Lý Mục một trưởng. Trong nháy mắt bị áp xúc, cô đọng, một trưởng cùng pháp gia luật giả mạnh mẽ va chạm vào nhau. Sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt phát tiết mà ra, đem pháp gia luật giả cánh tay cho cắt nát. Ngay sau đó, Lý Mục trường kiếm vẩy một cái, hắc sát kiếm giống như một cái quỷ dị vô cùng rắn độc xẹt qua nhất đạo độ cong, xẹt qua tên kia pháp gia luật giả cuống họng, cướp đi tính mạng của hắn. Đệ nhị danh pháp gia luật giả chết. Hoãn hoãn thiên hà, băng đằng nhi trí. Lý Mục kiếm chiêu lại một lần biến hóa, hóa thành thiên hà giống như vậy, bỗng nhiên đụng vào một tên pháp gia luật giả trên người, đưa hắn xương ngực toàn bộ đánh gãy, toàn bộ cũng bắn cho bay, ngã trên mặt đất, khí tức dần dần tản đi. Cùng với những cái khác võ giả so với, Lý Mục có điểm này được trời cao chăm sóc, đó chính là đối với công pháp lĩnh ngộ. Những võ giả khác tu luyện một môn công pháp, muốn đạt đến quy chân cảnh giới cực kỳ khó khăn. Nhưng là, đối với Lý Mục mà nói đó cũng không phải một việc khó khăn. Bình thường công pháp, chỉ cần trong game tiến hành nhiều lần nhiệm vụ, thường thường luyện tập là có thể chậm rãi tăng lên tới quy chân cảnh giới. Từ trong game mua được công pháp, trực tiếp quy chân cảnh giới, như thích khách một chiêu kiếm, như thiên hà kiếm quyết, đều là như vậy. Võ giả đem công pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới là có thể triệt để phát huy ra này một môn công pháp kinh người cùng chỗ cường đại. Chớ nói chi là đạt đến quy chân cảnh giới, chính là đem một môn công pháp hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn khống chế, đạt đến từng chiêu từng thức tiếp đón có sức mạnh to lớn. Đối với công pháp triển khai cũng không ở chỗ câu nệ với đặc biệt chiêu thức, như linh dương móc sừng, tự nhiên mà thành, thiên hà kiếm pháp bên dưới. Không có một pháp gia luật giả có thể chống đỡ được này cuồn cuộn kinh khủng kiếm khí. Chiêu kiếm này uy năng, coi như là so với thượng nhân công kích, cũng không hoàng nhiều để cho. Oanh, một chiêu kiếm tầng tầng chụp ngang hướng về này pháp gia luật giả. Sức mạnh to lớn, khiến không khí vỡ ra được. Hắc sát kiếm còn chưa đạt đến pháp gia luật giả trên người, nhấc lên mạnh mẽ chảy liền để pháp gia luật giả hành động khó khăn. Bị Lý Mục một chiêu kiếm cho đánh bay mà ra, trên mặt đất xẹt qua nhất đạo thật dài dấu vết, mới ngừng lại, mà thân thể đã sớm vặn vẹo ở cùng nhau. Bất quá là một khắc đồng hồ, 6 tên thiên nhân cảnh viên mãn pháp gia luật giả, tất cả đều thua ở Lý Mục một người trong tay. Lý Mục đứng quan thành bên dưới, ngẩng đầu lên hướng về phía trên thủ tướng Trần Vạn, Chu Chí, Mã Truyện Thiên nhìn sang, biểu hiện lãnh đạm, rồi lại ẩn chứa một luồng kinh người sát ý. Trần Vạn, Chu Chí, Mã Truyện Thiên ba người sợ đến run rẩy đau lòng, lui về phía sau một bước, liền để cung tiễn thủ công kích mệnh lệnh đều không có dưới. Lý Mục nhưng là đi tới quan thành cửa, một chiêu kiếm thiên hà, đem cửa thành phá hủy, tiến vào bên trong, rất nhanh thông qua quan thành, tiếp tục đi tới Đại Tần Vương Đô. Trần Vạn, Chu Chí, Mã Truyện Thiên ba người mãi đến tận Lý Mục rời đi quan thành, vừa mới phục hồi tinh thần lại, lẫn nhau liếc nhìn, đều nhìn thấu đối phương hoảng sợ. Liền pháp gia luật giả, cũng không phải Lý Mục đối thủ. Đây chính là Đại Tần bệ hạ bồi dưỡng cường giả tuyệt đỉnh a. 6 tên cường giả đủ để quét ngang Đại Tần bên trong tất cả võ đạo thế gia cùng võ đạo tông môn. Tất cả đều chết ở Lý Mục một người trong tay. Thực lực này, kinh khủng cỡ nào kinh người. Đang lúc hoàng hôn, Lý Mục đi tới Đại Tần Vương Đô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.